Chương 96, Thương Lang Vương nhào nhai nhân sinh. Hành lang, tận mắt nhìn Mặc Ngọc Kỳ lần sát người một màn, nhưng La Thật đem Nguyệt Nhi bọn hắn cho làm cho khiếp sợ, may là mấy tên tiểu quỷ mạng lớn, may mắn né qua. Đương nhiên, bọn hắn có thể sống sót QNZ là nội dung vở kịch phát triển cần. Khắc khắc cảm nhận được Mặc Ngọc Kỳ lần rốt cục đi rồi, Nguyệt Nhi lập tức đứng thẳng người lên, liều mạng khắc thở gấp, quá lâu nín thở không khỏi nhượng Nguyệt Nhi nhiều khắc mấy lần. Mà một bên Thiếu Vũ QNZ nhận ra được Nguyệt Nhi rất không thoải mái, đang chuẩn bị ba Nguyệt Nhi một tí, có thể bỗng nhiên một cơn gió từ bên cạnh mình thổi qua. Lẽ nào màu đen ngắn bảo người không đi, là cố ý làm bộ ly khai. Thiếu Vũ không dám tưởng tượng, xoay người nhìn tới bản năng một gọi, a Nguyệt Nhi nghe Thiếu Vũ làm sao một gọi, QNZ cảm giác được có cái gì người hướng mình tới gần, không khỏi sốt sáng nói. Không cảm nhận được tử vong đau đớn. Trái lại nghe thấy được một luồng hương vị, liền ngay cả hô hấp đều tựa hồ trôi chảy không ít, ngẩng đầu nhìn tới, Nguyệt Nhi không khỏi khẽ mỉm cười. Quá tốt rồi Dung cô nương, người rốt cục chạy tới. Thấy rõ người tới, Thiếu Vũ vội vã tiêu tan đạo. Cho, Bách Thảo Đan chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Đưa cho Thiếu Vũ một hạt Bách Thảo Đan, Đoan Mục Dung dặn dò. Thiếu Vũ lập tức tiếp nhận ăn vào, nhìn Đoan Mục Dung lo lắng nói. Dung cô nương, Lương Thúc, Phạm Sư Phó, còn có chúng ta hạng thị bộ tộc những người khác, bọn hắn thế nào cũng khỏe sao đạo trích sẽ an bài bọn hắn đi an toàn nơi. Ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, đừng làm cho bọn hắn lo lắng. Nhìn một chút Thiếu Vũ, ám hứa Thiếu Vũ hiểu chuyện, Đoan Mục Dung QNZ không do dự nói rằng. Nghe được hạng thị bộ tộc người không có chuyện gì, Thiếu Vũ an tâm không ít, đối Đoan Mục Dung gật gật đầu muốn cho Na NZ yên tâm. Dung tỷ tỷ. Nhanh đi cứu thiên minh bọn hắn. Hắn không có Bách Thảo Đan ngự độc, có thể hay không nhìn thấy Đoan Mục Dung, Nguyệt Nhi lại như là nhìn thấy cứu tinh như thế, nghĩ đến đây độc khí. Cái nhiếp võ công cao cường nhất định không có việc gì, nhưng thiên minh, vừa hắn còn Nguyệt Nhi không khỏi có chút lo lắng nói. Nguyệt Nhi nói xong, ba người lập tức lên đường hướng về thiên minh chờ người trụ sở bước nhanh đi đến. Đâu đâu cũng có mặc ra đệ tử thi thể. Xem không khỏi khiến người ta là một trận bi thương. Lúc này, trùng hợp một tên mặc gia đệ tử thi thể hoành đương ở đạo giữa lộ. Mà phía trước cửa gỗ chính là đi về mặc môn trung ương cái ao tất kinh chỗ. Hành lang phần cuối, bình trên đài. Giết chóc, vẫn còn tiếp tục. Tần quốc, lưu xa người đều ở nơi này anh dũng chém giết, hoặc là tần binh vong, hoặc là mặc giả chết, cũng coi như là hai phe đều có song vong đi bất quá tổng xem ra. Hay vẫn là mặc gia bị chết tương đối nhiều. Ân, so với mặc gia kiêm yêu cái gì tinh thần, tần binh không thể nghi ngờ thích hợp hơn loại này quy mô lớn, hiệu suất cao chiến đấu. Bình thường đều rất ít cùng này quần mặc gia phản bội chơi cái gì đơn đả độc đấu, nói cái gì công bằng hàng ngũ, hắn là có cơ hội liền xông lên, đem quần đầu chí tử. Vì lẽ đó, không cần thiết chốc lát, này mặc gia chính là thương vong nà nở dê nê, sắt chết khắp nơi. Đương Đoan Mục Dung bọn hắn mang theo mới vừa thoát đi phòng gian nhỏ thiên minh tới chỗ này thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chính là khắp nơi thi thể, một mảnh xâm la sát trường. Sau đó, tần binh môn liền nhìn thấy bọn hắn, lại sau đó, chiến đấu liền đại ánh. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, bất quá có Thiếu Vũ ba người tham dự, mặc ra giờ khả cờ na y tựa hồ tiểu chiếm ưu thế. À, nhân vật chính vầng sáng tự mang bổ trợ hiệu quả, có thể không chiếm ưu thế sao bỗng nhiên. Một trận gió mạnh kéo tới, Thiếu Vũ ngẩng đầu nhìn, cảm ứng cuồng phong đầu nguồn. Vầng trán căng thẳng, ở bắt dư khí tức cùng lúc này, lập tức hướng về thiên minh kêu lên, thiên minh, nhanh hướng về tả tránh ra. A mặc dù đối với Thiếu Vũ đột nhiên kêu to rất là khó hiểu, nhưng thiên minh hay vẫn là thuận theo ấn lại Thiếu Vũ ý tứ đi làm. Tiểu tử thúi, chúng ta lại gặp mặt. Phu một tiếng, một tên mặc gia đệ tử theo tiếng mà đến. Tiếp theo nương theo bịch một tiếng nổ vang, một bóng người đột nhiên xuất hiện rơi xuống trong đám người. Này người chậm rãi đứng lên, không được muốn dĩ nhiên sẽ là một cái nhượng thiên minh, Thiếu Vũ chờ người đều không tưởng tượng nổi một cái người quen. Nha lưu xa đệ nhị hào nhào nhai đại thúc Thương Lang Vương lấy một cái cực kỳ phong cách phương thức lên sàn hy vọng hắn lúc này không nên lại nhào. A cái kia mang mặt nạ lang quái nhân, hắn lại tới nữa rồi. Nhìn thấy Thương Lang Vương. Thiên minh lại như nhìn thấy quỷ như thế, lúc này lớn tiếng kêu sợ hãi. Xem ra, hắn thương đã kinh hảo. Giờ khả cờ nào y, Thiếu Vũ cũng tới đến thiên minh bên người, cảnh giác nhìn về phía trước Thương Lang Vương, có chút ít lo lắng nói. Thương Lang Vương lạnh lùng nhìn Thiên Minh một chút, một tia cười khẩy xuất hiện ở Thương Lang Vương khỏe miệng bên trên. Lần thứ hai bóng người lóe lên, tiếp theo mấy chục tiếng kêu rên liên hồi mà lên. Ở Thương Lang Vương lợi chảo bên dưới, từng người mặc ra các huynh đệ từng cái ngã xuống. Giết, một cái cu nở dê đừng buông tha. Cười gằn nhìn Thiên Minh cùng Thiếu Vũ, Thương Lang Vương hạ lệnh. Giờ khả cờ na y Thương Lang Vương biểu hiện như thế chính là ở hướng về mọi người thị uy, dùng hành động đến tố nói mình không phải nhào nhai hàng. Chết đi Thương Lang Vương một tí xuất hiện ở Nguyệt Nhi trước mặt, đang muốn xuất trảo. Đột nhiên, một luồng lệnh Thương Lang trên run rẩy khí thế từ sau đầu truyền đến, đột nhiên xoay người, trước mắt nhưng là một bóng người mơ hồ như lưu tinh rôn nở dê như lóe lên một cái rồi biến mất. Khó có thể tin nhìn lại tự mình đoạn lạc đồng trảo, Thương Lang Vương quay đầu thẳng tắp nhìn lại, Thủy Hàng Kiếm, ngươi là cao nhưng lời còn chưa dứt, Thương Lang Vương chỉ cảm thấy bên hông dường như ít đi cái gì, trống trơn, còn chưa kịp túi đầu sát xem rốt cục xảy ra chuyện gì, thân thể cũng đã thẳng tắp ngã xuống, vĩnh viễn ăn nghỉ ở cơ quan này trong thành. Trung quy, nhào nhai hàng chính là nhào nhai hàng, Thương Lang Vương hay vẫn là không có cách nào chạy trốn vận mệnh ma trưởng, lần thứ hai nhào nhai, này bổ một cái, chính là vĩnh viễn. Cao Tiệm Ly đúng lúc đến, không thể nghi ngờ là xoay chuyển trận này đấu tranh toàn bộ cục diện. Một đường đến mức, ven đường tần binh cu nở dê tất cả đều bị Cao Tiệm Ly một kiếm đứt cổ. Thành công thoát khỏi vây quanh Thiên Minh Thiếu Vũ cấp tốc hướng về Cao Tiệm Ly bên này chạy tới, cách đó không xa bị Mặc Gia đệ tử ngăn cản Đoan Mục Dung, cu nở dê là vội vàng hướng về nơi này tụ đến. Lạnh lùng quét liếc mắt nhìn phơi thây tại chỗ Thương Lang Vương, Cao Tiệm Ly xem thường nghiêng đầu đi, đạo cú. Hội vật khắc khắc kỳ thực hẳn là rác rưởi mới đối, chỉ là năm đó bởi vì chuyện nào đó, hắn răng cửa bị người nào đó đánh rơi một cái, từ nay về sau nói chuyện thì có chút hở, đến nỗi cho hắn như thế trang bức câu nói đầu tiên trở nên hơi nhị bức. À, cũng thật là ngông cuồng đây trước mắt, một trận châm biếm tiếng cười truyền đến, xa xa truyền vào mọi người lỗ tai. Quay đầu lại, mọi người liền nhìn thấy một cái thân mang huyết ý thanh niên cùng vệ trang cùng đi tới. Lời này chính là xuất từ miệng của hắn.